Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650, đặt bẫy. Ở phảng phất một thế giới mở ra cùng hủy diệt mâu thuẫn cảnh ngộ dưới. Trương Thanh cầm trong tay thế giới ấn, hoàn toàn điều khiển thế giới trước mắt, là chính mình chống đỡ lại đòn đánh này. Thâm Uyên chủ thần nhíu nhíu mày. Trương Thanh đối với sự công kích của chính mình hoàn toàn không thấy. Để hắn cảm giác được tình huống tựa hồ có chút không ổn. Ánh mắt dao động chốc lát, Thâm Uyên chủ thần lúc này mới phát hiện, toàn bộ thế giới sức mạnh tựa hồ cũng đang bảo vệ hắn, khiến cho hắn không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Thú vị, Thâm Uyên chủ thần khẽ mỉm cười, sau đó không còn đi quan tâm Trương Thanh. Có thể thuyên chuyển một thế giới sức mạnh, đúng là một cái rất lợi hại sự tình. Đối lập với những chân thần kia tới nói, ở thế giới hạt nhân này trong thế giới, có khả năng điều động sức mạnh là cực kỳ khổng lồ. Nhưng đối với một tên chủ thần tới nói, cũng chỉ là hơi có chút cứng rắn mai rùa mà thôi. Chỉ cần hắn đồng ý, tiêu tốn một chút thời gian liền có thể trực tiếp tiêu diệt hết thảy chống lại. Bất quá hiện tại có việc trọng yếu, hắn tạm thời không có thời gian đi lãng phí, cũng không muốn tiêu phí tinh lực ở trên mặt này. Trương Thanh trầm mặc nhìn vực sâu kia chủ thần đưa mắt theo trên người hắn rời đi, lại không cho là hắn thật cũng đã thả qua chính mình. Theo trong mắt của đối phương, hắn có thể thấy được, giết chết quyết tâm của chính mình đúng là rất kiên định. Không chỉ là chính mình, vực sâu kia chủ thần là muốn giết chết mọi người. Nơi này tất cả sinh mệnh đều phải muốn bị hắn giết chết. Cái tên này là muốn đoạn tuyệt nơi này tin tức dẫn ra ngoài sao? Trương Thanh trầm ngâm, không rõ ràng ý nghĩ của đối phương. Hơn nữa bây giờ đối phương vây mà không công, hiển nhiên là đang đợi người nào đến, là bọn họ phe mình cao thủ, vẫn là đang đợi Alura người của bọn họ. Trương Thanh làm ngoại lai trợ giúp người, không khỏi hướng về bên cạnh đi mấy bước, đem bắt mắt nhất sân khấu để cho những người khác. Cùng âm ma ở giữa đối lập cũng chẳng có bao nhiêu thời gian. Một đạo ánh sáng màu vàng chớp mắt theo xa xôi không trung thẳng táp bắn ở mọi người trước người. Một cái sắc mặt vàng óng người đàn ông trung niên nổi bồng bềnh giữa không trung xem hướng bốn phía. Đây là một vị kim tiên cấp độ tồn tại. Hắn tuyệt đối là Alura trước một vị kia chủ thần. Thâm Uyên dĩ nhiên cũng có chủ thần cấp bậc tồn tại. Xem ra trong những năm này, chúng ta đối với Thâm Uyên phỏng chừng đều xuất hiện sai lầm. Khi thấy Thâm Uyên chủ thần trong nháy mắt, bên này mới đuổi tới chủ thần không khỏi kinh ngạc chốc lát. Huy Quang chi chủ, ngươi trung quy vẫn là đến nơi này. Thâm Uyên chủ thần ha ha cười, tựa hồ đối với Huy Quang chi chủ đến cực kỳ hài lòng. Dù sao đối phương dựa theo chính mình kịch bản hành động, làm sao có khả năng không vui. Ta đối với ngươi không có bất luận cái gì ảnh tưởng. Xem ra ngươi là ở trong vực sâu sinh ra rồi. Huy Quang chi chủ không để ý đến Thâm Uyên chủ thần tiếng cười, mà là đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Này không phải là một chuyện tốt. Thâm Uyên có mãnh liệt hủ hóa năng lực. Bất luận nhân vật nào tiến vào Thâm Uyên, đều sẽ tiến vào một loại ác ma hóa giai đoạn. Đã từng có chân thần bị đánh vào Thâm Uyên, cuối cùng thành là ác ma lĩnh chủ thí dụ. Huy Quang chi chủ vừa bắt đầu còn tưởng rằng một vị này Thâm Uyên chủ thần cũng đồng dạng là đi nhầm vào đến trong vực sâu chủ thần, bị kia đến từ chính thần thượng thần thi thể hợp chất diễn sinh chỗ cảm hóa mà cuối cùng trở thành Thâm Uyên chủ thần. Nói như vậy vẫn tính một chuyện tốt. Bết bát nhất chính là Thâm Uyên chính mình bồi dưỡng được Thâm Uyên chủ thần. Điều này đại biểu Thâm Uyên đã có thể tự cấp tự túc, lặng yên không một tiếng động tình huống, liền có thể tích góp ra rất nhiều nhân vật mạnh mẽ, cuối cùng cho Huy Hoàng thần thiên mỗi cái thần hệ tạo thành uy hiếp chí mạng. Không, hiện tại đã có thể cho thần hệ tạo thành chí mạng uy hiếp rồi. Thâm Uyên chủ thần quái lạ nở nụ cười. Ta ngược lại thật ra cảm thấy đây là một chuyện tốt. Hắn đưa tay làm ra một cái thủ thế. Phía sau đám ác ma cấp tốc lùi ra. Chỉ để lại hắn một người đối mặt huy quang chi chủ cùng với chúng thần. Này quái lạ cử động. Để Trương Thanh theo bản năng hội tụ càng nhiều thế giới lực lượng đến bảo vệ mình. Cái này Thâm Uyên chủ thần vẫn luôn ở vây mà không công. Chờ đợi huy quang chi chủ đến. Hiển nhiên là có chính mình bản tính cùng sức lực. Rốt cuộc huy quang chi chủ chiếm cứ địa lợi. Mà rời đi Thâm Uyên chủ thần. Thực lực tự nhiên sẽ hơi hơi suy yếu một ít. Cho dù lấy Trương Thanh hiện tại ánh mắt đến xem. Thâm Uyên chủ thần cũng không phải là đối thủ của huy quang chi chủ. Nhưng hắn nếu không chạy, còn làm ra hành động như vậy, hiển nhiên là có lá bài tẩy. Huy quang chi chủ trầm mặc như trước, lạnh lùng nhìn Thâm Uyên chủ thần. Bắt giữ ngươi, lại đi đem Alura chủ thần bản nguyên bắt. Hôm nay Thâm Uyên lại sẽ thêm ra hai tên chủ thần cấp bậc tồn tại rồi. Thâm Uyên chủ thần lộ ra hàm răng nở nụ cười một tiếng. Chỉ một thoáng hai đạo ô quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên cạnh hắn. Kia lại là hai vị Thâm Uyên chủ thần, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía huy quang chi chủ. Hiện tại ngươi nên làm như thế nào? Ba vị chủ thần vây công huy quang chi chủ. Loại cục diện này để chúng thần đều vì thế mà khiếp sợ mất nói. Thời khắc này phảng phất đều lâm vào tuyệt cảnh, dù cho huy quang chi chủ khả năng là hiện trường mạnh nhất một vị. Thế nhưng đối mặt ba cái cùng cấp bậc tồn tại, cũng không dám dễ nói tất thắng. Hơn nữa ba vị này Thâm Uyên chủ thần nếu đuổi tới, khẳng định là đã tính toán kỹ cục diện trước mắt, nói cách khác bọn họ có niềm tin tất thắng. Trương Thanh trong lòng tính toán. Thấy thế nào cũng cảm giác được phần thắng không lớn. Hắn đang chuẩn bị thẳng thắn rời đi nơi này. Chỉ cần vọt tới trong hư không. Như vậy liền không cần lo lắng những vấn đề khác. Làm đã từng tham tinh giả. Hắn nghĩ ở trong hư không rời đi. Còn không có bao nhiêu người có năng lực ngăn lại hắn. Ồ, nhưng Trương Thanh rất nhanh sẽ ngừng lại ý nghĩ của chính mình. Bởi vì hắn nhìn thấy huy quang chi chủ thần sắc cũng không hoảng hốt. Ngược lại là có một luồng thong dong. Hắn hiện tại đều rơi vào đến trong lúc nguy hiểm. Làm sao còn thong dong như vậy? Là đại trái tim sao? Không, điều này hiển nhiên là huy quang chi chủ còn có lá bài tẩy. Ngay ở hắn muốn suy đoán đến tột cùng là cái gì lá bài tẩy thời điểm. Từng chùm kim quang chớp mắt theo bầu trời hạ xuống. Hơn 10 đạo ánh sáng màu vàng bao phủ bóng người đem ba tên kia Thâm Uyên chủ thần bao quanh vây. Nhốt, trước mặt thế cuộc chớp mắt xoay chuyển. Dĩ nhiên có hơn 10 vị chủ thần. Trương Thanh ánh mắt không khỏi bị những bóng người này hấp dẫn. Bọn họ dĩ nhiên vây lại Thâm Uyên chủ thần. Alura thu được chủ thần bản nguyên sự tình. Ta liền linh cảm đến Thâm Uyên rất có thể sẽ có một ít động tĩnh. Huy quang chi chủ cười lạnh nói. Các ngươi những này trong cống ngầm con chuột. Trong ngày ấy thường am hiểu nhất ẩn nấp tự thân. Làm chút chuyện gì chạy nhanh chóng. Hiện tại cuối cùng cũng coi như là đem bọn ngươi cho bắt được rồi. Xem ra, ngươi là xác định Thâm Uyên có chúng ta. Lúc này mới phát động rồi nhiều như vậy chủ thần. Thâm Uyên chủ thần lạnh lùng nói, không sai, ta xác định trong vực sâu có chủ thần cấp bậc tồn tại. Lại không dám khẳng định có bao nhiêu người. Huy quang chi chủ nói rằng, vừa vặn Alura có lên cấp chủ thần nhu cầu, ta liền thẳng thắn thiết cái cục, để cho các ngươi vào cuộc. Còn đang phí lời cái gì? Giết chết bọn họ, phá hủy Thâm Uyên, một tên chủ thần lớn tiếng quát đến. Phá hút ta 30 thế giới cừu, ngay ở hôm nay báo, nương theo hắn, rất nhiều chủ thần cùng nhau dùng sức, chớp mắt liền đem ba cái kia Thâm Uyên chủ thần đánh thành bóng mờ. Phong ấn, các chủ thần cùng nhau ôn tồn. Từng chùm quang liên run run, đem kia ba đạo bóng mờ bao quanh chặt cột, kéo vào đến trong hư không. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.